Chương 3119, Vô Thượng Tiên Vật. Đồng thời làm người ta giật mình chính là, Kim Quang Thượng Sư vậy mà nói Lan Thư tài thánh thiên phú ở trên hắn, cái này đích xác là làm cho tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Trong lòng tất cả mọi người, Kim Quang Thượng Sư tại Lan Thư tài thánh phía trên, bất luận là đạo hạnh, hay là thiên phú. Nhưng là, hôm nay Kim Quang Thượng Sư lại nói Lan Thư tài thánh thiên phú ở trên hắn, lại thế nào không để cho mọi người thầm giật mình đâu. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời nói này thời điểm, cũng không phải là giống như là khiêm tốn chi từ. Trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít người hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, mọi người mới ý thức tới, bọn hắn còn đánh giá thấp Lan Thư tài thánh. Lan Thư tài thánh bị đánh giá thấp, chỉ sợ cùng hắn cho tới nay điệu thấp có quan hệ lớn lao. Tài thánh nha. Cũng có lão tổ từ Kim Quang Thượng Sư lời nói sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói ra, có mấy người có thế được xưng là tài thánh đâu, chỉ là thế nhân quá nghĩ đương nhiên. Nghe được vị lão tổ này vừa nói như vậy, không ít người như mộng tỉnh đồng dạng, đều cảm thấy lời này là có đạo lý. Lan Thư tài thánh, hắn nhưng là được người xưng chi tài thánh, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian lại có mấy người có thế được người xưng là tài thánh đây này. Một người đạt được tài thánh xưng hào như vậy, có thể tưởng tượng thiên phú của hắn là bực nào kinh người. Chỉ bất quá, cho tới nay, Kim Quang Thượng Sư danh khí xa xa lớn hơn Lan Thư tài thánh, mà lại đạo hạnh cũng tại Lan Thư tài thánh phía trên, cho nên tạo khiến cho tất cả mọi người ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng, Kim Quang Thượng Sư thiên phú tại Lan Thư tài thánh phía trên, đạo huynh cường đại, chính là ta xuất đạo đến nay gặp qua người mạnh nhất. Lúc này Kim Quang Thượng Sư nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, mười phần nghiêm túc, sự tình bình thường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mười phần tùy ý, cũng không có khiêm lo thái độ. Kim Quang Thượng Sư cũng có nghi hoặc, chậm chậm nói ra, đối với đạo huynh cước căn, ta là mười phần hiếu kỳ, trên dưới đòi hỏi, lại cũng chưa biết, cái này thật sự là để cho ta nghi hoặc. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời như vậy thời điểm, điều này cũng làm cho người minh bạch. Kim Quang Thượng Sư đã sớm chú ý tới Lý Thất Dạ, hắn đối với Lý Thất Dạ xuất thân lai lịch là hết sức tò mò, hắn thậm chí là thăm dò, thôi diễn qua Lý Thất Dạ xuất thân, đáng tiếc, lại không có bất kỳ kết quả gì, đây là để Kim Quang Thượng Sư mười phần giật mình sự tình. Bởi vì Kim Quang Thượng Sư không chỉ có là một vị thủy tổ, hắn đối với tinh tính, xem bói đều có đọc lướt qua, hơn nữa còn có không tầm thường thành tựu, ta chẳng qua là một vị khách qua đường mà thôi. Không có cái gì tốt đáng giá hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi, ngươi minh bạch điểm này như vậy đủ rồi, thì ra là thế. Mặc dù Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm sớm đã có lấy hoài nghi như vậy, chỉ bất quá không phải mười phần khẳng định mà thôi, hiện tại do Lý Thất Dạ chính miệng nói ra, trong lòng của hắn cũng liền hoảng nhiên. Gặp Lý Thất Dạ cùng Kim Quang Thượng Sư hai người chậm rãi mà nói, hai người bọn họ nói chuyện ở giữa. Tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng, không có chút nào hỏa khí, càng là không có địch nhân, cái này lập tức để rất nhiều người nhìn nhau một chút. Hiện tại Lý Thất Dạ cùng Kim Quang Thượng Sư hai người bọn họ nói tới nói lui đều là như vậy khách khí, cái này mang ý nghĩa, hai người bọn họ chỉ sợ là không đánh được, quá khứ ân oán đủ loại, chỉ sợ sẽ như vậy xóa bỏ. Đây là bảo địa. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư thu hồi ánh mắt, nhìn xem mảnh đại lục này, chậm chậm nói ra. Khối bảo địa này, cùng chúng ta Tiên Đồng Sơn có lớn lao nguồn gốc, đây nào chỉ là một khối bảo địa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, đây là lớn lao duyên phận. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Kim Quang Thượng Sư rốt cục nói tới khối đại lục này, trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy bầu không khí không hiểu khẩn trương lên. Không ít người vừa nghe đến lời này thời điểm, đều ngừng thở, nếu như Kim Quang Thượng Sư cùng đệ nhất hung nhân một khi đàm luận không ổn, nói không chừng liền sẽ đao kiếm đối mặt. Đích thật là duyên phận. Kim Quang Thượng Sư gật đầu, nghiêm túc nói ra, chúng ta Tiên Đồng bộ tộc, mười phần cổ lão, khởi nguyên ngược dòng tìm hiểu đến mười phần viễn cổ thời đại, thậm chí cuối cùng khởi nguyên đều không thể ngược dòng tìm hiểu, chúng ta Tiên Đồng bộ tộc, có thể nói là tam tiên giới nhất tuyên cổ chủng tộc một trong. Kim Quang Thượng Sư đột nhiên nói tới chủng tộc của mình, cái này lập tức có để hay không cho người bất ngờ, không nghĩ tới ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư sẽ nói đến Tiên Đồng tộc. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Tiên Đồng bộ tộc, đích thật là mười phần cổ lão, mà lại Tiên Đồng bộ tộc khởi nguyên cũng là tràn đầy các loại truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người cho rằng, Tiên Đồng tộc chính là tam tiên giới cổ xưa nhất chủng tộc một trong, có khả năng so tạc thạch tộc còn cổ lão hơn. Chúng ta Tiên Đồng tộc lịch đại tiên hiền, đều đã từng truy tìm qua chúng ta chủng tộc khởi nguyên, đồng tổ, càng là cố gắng cả đời, từng đi khắp tam tiên giới mỗi một hẻo lánh, muốn tìm hiểu cho chúng ta chủng tộc khởi nguyên một góc, nhưng, thu hoạch cũng không nhiều. Kim Quang Thượng Sư chân thành mà nghiêm túc nói ra, ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tiên đồng tộc, đích thật là một cái cổ lão chủng tộc, cùng ta có chút duyên phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói đến, cũng không phải là cùng tiên đồng sơn chấp nối, hắn nói tới là sự thật, chỉ bất quá, phía sau cố sự, nhưng lại không làm người khác biết, khối đại lục này từ Bất Độ Hải bay tới, ta thuận tiện chú ý tới nó. Kim Quang Thượng Sư nói ra, nó cùng chúng ta tiên đồng tộc có quan hệ lớn lao, có lẽ, từ trên mảnh đại lục này, có thể giải khai chúng ta tiên đồng bộ tộc khởi nguyên chi mê. Nghe được Kim Quang Thượng Sư vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngoài ý muốn, ngay từ đầu, tiên đồng sơn muốn kéo đi mảnh đại lục này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng là Kim Quang Thượng Sư muốn tế luyện đạo thống của chính mình, không nghĩ tới cũng không phải là như vậy, mà là bởi vì khối đại lục này cùng bọn hắn tiên đồng tộc khởi nguyên có quan hệ, cho nên tiên đồng tộc mới có thể đem khối này đại lục kéo về đi. Cái này khó mà nói, có lẽ, từ trên người nó hoàn toàn chính xác có thể ngược dòng tìm hiểu các ngươi tiên đồng bộ tộc khởi nguyên. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, bất quá nha, trên người nó, còn có giúp ngươi một tay đồ vật, vật này có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, nếu là thành công, liền có thể để cho ngươi trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra lời này thời điểm, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kết quả như vậy đó thật là quá ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nếu như nói, khối đại lục này cùng tiên đồng tộc có lớn lao quan hệ, mọi người vẫn có thể tưởng tượng. Nhưng, để mọi người không có nghĩ tới là, tại trên mảnh đại lục này, lại còn có vô thượng tiên vật, thứ này vậy mà có thể giúp Kim Quang Thượng Sư trở thành một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ. Đạt được đáp án như vậy đằng sau, cái này thật sự là quá làm cho người ta giật mình, cái này khiến tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong nội tâm không gì sánh được hối hận, đặc biệt là những lão tổ trước hết nhất đăng nhập mảnh đại lục này kia, bọn hắn lúc này hối hận phát điên. Nếu như ngay từ đầu bọn họ cũng đều biết tại mảnh đại lục này chỗ sâu có một kiện có thể để người ta trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ vô thượng tiên vật, bọn hắn làm gì đem thời gian lãng phí ở trên những đan thảo linh dược kia đâu. Mặc dù nói, bọn hắn tại trên mảnh đại lục này có thu hoạch không nhỏ, hái tới không ít linh dược đan thảo. Nhưng là, so với một kiện có thể để người ta trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ vô thượng tiên vật đến, những linh dược đan thảo này, vậy căn bản liền không đáng giá được nhắc tới, chính là một đống cỏ dại mà thôi. Biết chân tướng này đằng sau, không biết bao nhiêu người hối hận không thôi, nếu như bọn hắn biết kinh thiên bí mật này, bọn hắn ngay từ đầu liền trước tiên giết vào mảnh đại lục này chỗ sâu nhất, lấy được trước vô thượng tiên vật này lại nói, khó trách tiên đồng sơn nhất định phải đạt được mảnh đại lục này không thể. Khó trách ngay cả Chập Long đều sẽ tự mình áp trận. Có lão tổ hối hận không thôi, bọn hắn hẳn là ngay từ đầu liền có thể nghĩ rõ ràng mới đúng. Bình thường đồ vật, đáng giá Chập Long loại tồn tại này đại giá đích thân tới sao? Đạo huynh khó lường. Kim Quang Thượng Sư không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, ta cùng Chập Long tiền bối suy tính, chỉ là cho rằng rất có thể mà thôi, không dám khẳng định, cho nên liền đến đây nếm thử. Đạo huynh lại chắc chắn như thế vật này tồn tại, xem ra. Đạo huynh đích thật là trước chúng ta một bước, cờ nhanh một nước, bội phục, ta là mặc cảm. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời nói này, cũng không phải là khách sáo lời nói, đích thật là xuất từ phế phủ, chỉ bất quá, ta biết càng nhiều mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, hời hợt, hoàn toàn không thèm để ý. Lý Thất Dạ hắn có thể biết mảnh đại lục này có vô thượng tiên vật, dĩ nhiên không phải dựa vào suy tính, hắn không chỉ có cùng tiên đồng tộc có một ít nguồn gốc. Càng quan trọng hơn là, hắn biết một chút bí mật không muốn người biết, cái này không chỉ là liên quan đến tại tiên đồng tộc đơn giản như vậy, xem ra, tránh không được đánh một trận. Có Trường Tồn nghe đến đó thời điểm, không khỏi thì thào nói, mặc dù nói, lúc này Kim Quang Thượng Sư cùng Lý Thất Dạ hai người nói chuyện là khách khí, thậm chí như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu một dạng, giữa lẫn nhau, không có chút nào khói lửa, nhưng là... Đây chính là liên quan đến trở thành tiên thống cấp bậc vô thượng tiên phẩm, vật như vậy, đối với một vị thủy tổ tới nói, đó thật là quá trân quý, có thể nói là bảo vật vô giá. Đối mặt vô thượng tiên vật như vậy, chỉ sợ bất luận đệ nhất hung nhân, hay là Kim Quang Thượng Sư, bọn hắn đều không có lý do bỏ lỡ vô thượng tiên vật như vậy. Dù sao, một khi trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ đằng sau, vậy liền hoàn toàn là vượt qua cấp độ khác, trở thành chân chính chí cao vô thượng. Tiên thống cấp bậc thủy tổ cùng đế thống cấp bậc thủy tổ, mặc dù nói, đều là thủy tổ, vẻn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc mà thôi. Trên thực tế, tiên thống cấp bậc thủy tổ cùng đế thống cấp bậc thủy tổ, thực lực có chênh lệch cực lớn. Hiện tại có như vậy một kiện có thể cho bọn hắn trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ vô thượng tiên vật bày ở trước mắt, tại thế nhân xem ra, bất luận là đệ nhất hung nhân, hay là kim quang thượng sư, đều tất nhiên sẽ tim đập thình thịch, cho nên, giữa bọn hắn, chỉ sợ tất nhiên sẽ có một trận chiến, vô thượng tiên vật nha, hoàn toàn chính xác trân quý. Kim quang thượng sư cũng không khỏi cảm khái, ánh mắt nhìn phía mảnh đại lục này chỗ sâu nhất, không hề nghi ngờ, bọn hắn đã suy tính ra món đồ này vị trí. Bằng không mà nói, tiên đồng sơn cường giả đến đằng sau, sẽ không thẳng đến mảnh đại lục này chỗ sâu nhất. Khi kim quang thượng sư một lúc cảm khái như vậy, tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó siết chặt, tất cả mọi người cảm giác đây là bão tố muốn tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.